Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 56, góc truyện audio.com. Lục Trì Hải tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ hàn ý lạnh thấu xương mà bức người này. Thân làm dị năng giả hệ hỏa cấp 4, hắn đương nhiên sẽ không đem một dị năng giả hệ lôi cấp 2 để vào mắt. Chỉ là bây giờ, trên người đối phương khí tức cường đại làm cho hắn ta không thể không nhìn thẳng vào nam nhân này. Chỉ là vừa nhìn một cái, cặp mắt màu băng lam đồng mâu giống như là trong biển trong lòng đất thâm sâu. U lãnh vô biên hàn ý làm cho sau lưng của hắn ta thấm ra nhàn nhạt mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra, Lục Trì Hải nhíu mày. Không muốn tin tưởng mình lại bị một dị năng giả cấp 2 cho có chút sợ hãi. Dù cho đối phương là dị năng ở trong mặt thế là ngàn dặm mới tìm được một người xuất hiện dị năng hệ lôi. Ổn định tâm tình một chút, Lục Trì Hải hất cằm lên nói. Bản thiếu gia chỉ là cần một đội ngũ làm yểm hộ. Về phần thù lao nhiệm vụ, bản thiếu gia còn không thiếu những điểm số kia. Các người tùy ý, ngụ ý chính là chính mình mang theo một đám người đi Nam Thành vùng ngoại thành có đại sự muốn làm. Mà các ngươi đi cùng chẳng qua là để ngụy trang gạt người. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương luôn luôn cố ý vô tình hướng mình quét tới. Có chút buồn bực hỏi hệ thống, hắn ta quen biết nguyên chủ sao? Hệ thống, không biết, Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái. Vậy hắn ta làm sao luôn là nhìn ta? Chấm, hệ thống, có thể là dung mạo cô giống mẹ già đã qua đời của hắn ta. Trầm Mộc Bạch, tin mi mới lạ, đối phương bộ dáng ngang ngược càn rỡ vênh vào hung hăng vừa nhìn liền biết ở bên trong căn cứ có được thân phận và địa vị không thấp. Nhưng nam chính là ai? Một người, à không, một zombie đã không có tình cảm con người mà nói. Vẫn là giá trị vũ lực muốn lên trời có thể so với bất hách trong thế giới nhân vật chính. Sẽ dễ dàng tha thứ cho thứ hắn thấy bất quá là sâu kiến đang khiêu khích sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi ở trong lòng vì vị huynh đệ này mặc niệm. Tạm biệt, đại huynh đệ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi mũi vểnh lên trời cuối cùng đi đời. Hoắc Quân Hàn nhàn nhạt thu tầm mắt lại, tựa như trước đó sát ý không che giấu chút nào chỉ là ảo giác. Rủ mắt, khuôn mặt tuấn mỹ không biểu trên mặt không có chút nào cảm xúc chập trùng. Đối với người bên cạnh nói, đi thôi, Trầm Mộc Bạch, còn không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy kết thúc rồi. Thiếu nữ bên người sững sờ nhìn mình, Hoắc Quân Hàn mi tâm cau lại, thanh âm lạnh bốt mỹ cảm cấm dục 10 điểm mê người. Làm sao, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, trông thấy ánh mắt đối phương bệ nghễ nhìn bản thân, vội vàng đuổi theo bước chân đối phương. 20 mấy dị năng giả nhìn người ngày bình thường tùy ý làm bậy không ai bì nổi là hải thiếu bị người ta triệt để không để mắt đến. Sắc mặt đều có chút cổ quái không nói ra được, nhưng tên đăng ký viên kia ở chỗ phân phát nhiệm vụ không thể tin chừng lớn con ngươi. Hải thiếu, hắn dám, Lục Trì Hải sắc mặt có chút khó coi. Nghe lời này một cái đè nén không được nội tâm nộ khí. Hung hăng cười lạnh nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhưng bên cạnh một dị năng giả cao cấp thấp giọng đề nghị. Hải thiếu, nhiều người ở đây tai mắt hỗn tạp, không bằng trước nghĩ biện pháp đem bọn hắn chụp xuống giết chết hắn. Cần gì phải đi Nam Thành vùng ngoại thành, nếu là ngày bình thường Lục Trì Hải sẽ còn cân nhắc một phen. Có thể hiện nay lửa giận công tâm hắn ta vừa nghĩ tới đối phương bộ dáng cao ngạo không đem tất cả để vào mắt liền đã mất đi lý trí. Lập tức âm u nói, lão tử muốn để hắn tại Nam Thành bên kia bị mấy trăm con zombie gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn. Trước kia hai người nhận nhiệm vụ cấp A biến thành đội ngũ 20 mấy người. Lục Trì Hải mang từ trong căn cứ xe bọc thép ra. Cấp dưới tay hắn ta 20 mấy dị năng giả liền lên 3 chiếc trong đó. Mà hắn ta cùng một dị năng giả cao cấp trong đó lên xe ở phía trước. Nhìn chiếc xe màu đen Land Rover đằng sau. Sắc mặt đen đến dọa người. Cách chương.